Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ma nữ biến thái, lại đây nào, tác giả Shirley. Chương 1. Một buổi chiều muộn tại công viên Sunflower, những tia nắng nhạt nhòa chiếu thẳng xuống những tán cây to lớn, tạo thành những đống hoa nắng đẹp lung linh. Gió nhẹ thổi, làm rung đưa những chùm hoa cẩm tú cầu, rung rinh như muốn vẫy chào. Từng đoàn khách nói đuôi nhau ra khỏi công viên, trả lại cho nó cái vẻ tĩnh lặng nguyên thủy, không ồn ào, náo nhiệt, không tấp nập, rộn ràng. Cả công viên rộng lớn, giờ chỉ còn một vài đôi tình nhân ngồi thủ thỉ trên chiếc ghế đá, hay là một vài cụ già đi dạo trên con đường lát gạch đỏ. Nhật Linh tha thẩn dạo bước, đôi mắt to tròn dán chặt vào các cặp tình nhân còn sót lại. Đúng, cô chính là đang ngắm nhìn mấy chàng trai đẹp trai được gọi là hoa có chủ, mà thầm nguyền rủa ông trời tại sao sinh ra rõ ít trai đẹp, đã thế lại còn sắp xếp cho họ không có người yêu thì cũng là hai anh mỹ nam yêu nhau. Tại sao không quăng cho cô một anh rồi muốn ghép đôi hay làm cái gì đó đại loại như vậy chứ, không công bằng một chút nào hết. Tạm gác lại cái vấn đề đó lại, giờ cô đã nhìn thấy một anh chàng được gọi là đẹp trai theo đúng nghĩa. Mái tóc nâu cắt ngắn, tỉa gọn, ôm lấy khuôn mặt thanh tú, sống mũi dọc dừa, lắp đặt đúng chỗ gọn gàng. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, viền đen, bó sát lấy thân hình thanh mảnh, quần bò dài, tôn lên chiều cao lý tưởng. Đẹp trai, quá là đẹp trai. Nhưng cái vấn đề đáng phẫn uất là anh ta vẫn là hoa có chủ. Cô gái bên cạnh ôm anh ta, dáng vẻ nũng nịu đáng yêu. Anh ta thấy vậy thì nhẹ nhàng xoa đầu, rồi đưa ngón tay dài của anh luồn vào tay cô ta, nắm chặt. À, anh có biết làm thế là đang gián tiếp sỉ nhục dân tộc độc thân không? Bỏ cái tay ra nhanh, ở đây còn có người già và trẻ nhỏ nữa, không được làm như thế. Và dĩ nhiên sẽ có người thắc mắc, tại sao có người nhìn chằm chằm như thế mà họ vẫn có thể yêu đương được? Câu trả lời vô cùng đơn giản. Họ có nhìn thấy có người nhìn họ đâu? Bingo! Nếu bạn nghĩ rằng chẳng lẽ có ma thì bạn nghĩ đúng rồi đấy. Nhật Linh chính là một con ma nữ. Linh đã chết từ 5 năm trước vì căn bệnh tim quái ác. Nhưng vì vẫn còn vương vấn tới thế giới này nên là chưa thể đầu thai. Ngày ngày, công việc chính của cô chính là đi chọc phá dân lành. Người người nhà nhà đều sợ ma. Thế là cô đương nhiên nghĩ trêu chọc thiên hạ là một chuyện rất là thú vị. Nhưng lúc này đây, cô đang đứng ngay sau lưng của anh chàng đẹp trai lúc nãy, sầm soi sờ đầu nghịch tóc, ba chấm và ba chấm. Em này, giờ đang là mùa hè đúng không nhỉ? Anh cứ thấy hơi lạnh lạnh. Anh chàng cười khang hỏi cô người yêu ngồi cạnh. Em cũng thấy vậy. Chắc là mùa thu tới sớm anh nhỉ? Cô gái cười đáp lại. Hai người là đang nói tôi sao? Cô xuất hiện từ từ với khuôn mặt kinh dị nhất có thể. Mái tóc đen dài rủ rượi chỉ để lộ ra hốc mắt sâu hắm. Đôi môi đỏ chót đầy màu đỏ. Hình như là máu tươi thì phải. Trời, có ma. Hai tiếng thét lòng trời lở đất cùng đồng loạt phát ra từ hai cái miệng. Anh đẹp trai cùng với cô người yêu mặt trắng bệch như không còn một giọt máu. Hai mắt trắng trợn lên như lợn luộc. Ai, nói ra thật là mất hình tượng. Đây là anh đẹp trai lúc nãy. Vỡ mộng quá đi. Cô đưa một tay áp lên má mình, thầm nuối tiếc trong khi còn đang lơ lửng trên không trung. Ở một góc công viên, người qua đường đưa cặp mắt thương hại nhìn đôi tình nhân đang rung lại bẫy bên cây ghế đá, nhìn trân trói vào bức tượng thần Cupid phía trước. Tội nghiệp, đẹp mà bị khùng. Đúng rồi đây, nhìn cũng đâu đến nỗi nào, hình như cả hai đứa đều bị hoang tưởng. Không nghe thấy những lời bàn tán xôn xao, đôi tình nhân nắm tay nhau chạy thẳng. Hay, đáng thương. Nhật Linh nhìn theo bóng đôi tình nhân đang chạy té khói mà ông bụng cười sần sặc. Nhật Linh, cô rốt cuộc là rảnh rỗi đến giường nào? Một chàng trai mặc đồ đen từ trên xuống dưới bỗng xuất hiện, giọng nói bình thản, anh đưa tay cốc vào đầu cô một cái đánh cốp. Ui da, đau quá, tên tử quỷ nào dám cốc đầu chị đây hả? Nhật Linh ôm đầu hét lên quay lại. Ngay lập tức, khuôn mặt cao có thay đổi 180 độ, Nhật Linh làm bộ mặt ngoan ngoãn, thỏ non, phẩy tay bay lại gần anh trai mặc đồ đen, đang khoanh tay trước ngực. Ánh mắt nghiêm nghị đang nhìn mình. Ôi, anh thần chết đẹp trai của lòng em à, anh đi đâu mà hạ cô đến thăm em thế này? Nhật Linh xung xoe, ôm tay Bảo Khánh, nịnh nọt không tiếc lời. Gì chứ, anh ấy vốn đã đại mỹ nam, chỉ là xếp sau anh Diêm mà thôi. Dĩ nhiên gần gũi một mỹ nam thế này, không nhân cơ hội mà lợi dụng, thì tiếc cho tài nguyên thiên nhiên của đất nước quá. Cô này, tôi biết dù cô mê trai, nhưng đâu cần phải làm quá như thế. Đi đầu thai đi, rồi sẽ có một bông hoa ngay. Bảo Khánh cốc cô một phát. Ấy, đi đầu thai có gì mà vui chứ? Cô ôm đầu biểu môi than. Mà anh làm sao đủ nhẫn tâm đẩy một thiếu nữ xinh xắn dễ thương như em đi đầu thai chứ? Anh thần chết dễ thương nhỉ? Hoàng tưởng. Anh ta liếc cô một cái. Quên mất, Diêm đại ca nhờ đưa cô cái này này. Nói rồi Bảo Khánh lôi từ đâu ra một cái túi màu đỏ chấm bi trắng. Nhìn thì rất ư là giống với cái túi trong cửa hàng bách hóa, với các tiêu chí đẹp, nhỏ, gọn, tiện lợi và rẻ. Cái túi này cũng bắt nguồn từ mấy chuyện gần đây. Diêm đại ca không biết bắt được ở đâu về một tiểu tử đẹp trai, baby, phòng làm Diêm phu nhân. Khổ một nỗi Diêm phu nhân lại theo chủ nghĩa tiết kiệm, vì chính sách của đảng và nhà nước nên ban hành hàng loạt cải cách. Trong cái số cải cách đó có luôn phong trào nói không với bao bì ni lông. Ấy, và thế là cái túi giấy này ra đời. Cái gì đây ạ? Cô cầm túi, khiêu khiêu xem có bơm mình gì không? Đừng có nói cô quái gì, thử nghĩ xem, một ông Diêm Vương keo kiệt bậc nhất, tự nhiên là đi tặng cô mấy cái thứ này, không phải là tự nhiên nhận ra sức hút phi thường của cô, rồi tính kế tán tỉnh đấy chứ. Anh thần chết đẹp trai không trả lời, ngồi ghế đá vắt chân bình thản sau móng tay, nhận ra chắc chắn không có gì bất thường. Cô chậm chạp mở cái túi ra, rất từ từ và cẩn thận. Trong cái túi có hai tờ giấy và một cái vòng cổ. Cô kẹp kẹp cái túi vào nách, cầm cái vòng cổ ra soi. Thực ra thì cái vòng đó rất đẹp, mặt đá màu xanh dương như là bầu trời mùa thu, xung quanh là những hoa văn vàng bạc trang trí. Chẹp, chẳng lẽ sự thu hút của cô lại cao siêu đến thế à? Diêm Vương cũng không chịu nổi mà động lòng rồi sao? Vậy Diêm phu nhân làm sao đây? Lẽ nào anh ta sáng suốt anh minh lại vượt tường? Bảo Khánh liếc mắt khinh bỉ nhìn cô. Xem đi, cái mặt cô nghĩ gì là viết ngay trên đó hết rồi đây. May là Diêm đại ca không có ở đây, không thì ổng vặn cổ cô chết luôn. Nhật Linh suy nghĩ lung tung một hồi, sau đó quyết định mở hai tờ giấy còn lại trong túi ra xem và thầm nghĩ. À, anh Diêm thật là nhát quá. Thời này Samsung iPhone không dùng lại bài trò viết thư tình, thật là xấu hổ quá đi mất. Và khi tờ giấy được mở ra, Nhật Linh mặt đen hơn đít nồi, và đây là nội dung của bức thư. Nhiệm vụ của cô là giám sát và bảo vệ người được chọn, tức là ở bên cậu ta 24/24. Cậu ta mà rụng một sợi tóc thì trừ lương. Trong lòng của cô thầm nguyền rủa. Trừ lương? Diêm Vương, anh phát lương cho tôi hồi nào mà dám nói trừ? Vô sĩ, quả là vô sĩ. Người được chọn là cái cốc khô gì chứ? Bản tiểu thư không quan tâm. Mà cuối cùng là cái người được chọn quái quỷ gì đó, liên quan rớt gì tới tôi chứ? Ehem, nhìn mặt cô chắc là xem xong rồi hả? Sếp nói là cô làm việc này, mỗi tháng tiền lương là 25 triệu, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của cô. Còn cái vòng đó là vật chỉ dẫn đấy. Mỗi khi người được chọn gặp nguy hiểm, thì nó sẽ phát sáng và nóng lên. Vì cô là người có năng lực, nên là sếp mới chọn cô đấy. Bảo Khánh, là anh giới thiệu phải không? Giới thiệu gì? Cô nghĩ danh tiếng của cô ở âm giới nhỏ lắm hay sao? Phá tan Diêm phủ, làm hư hại 52 cái xe cảnh sát, đập nát một phần công viên trung tâm, chưa kể quậy phá Dương Thế, nhiều đó đủ nổi chưa? Bảo Khánh nhìn cô chậm rãi kể lại từng thời khắc huy hoàng của một con sâu gây hại. Thế, người được chọn là cái gì? Cô cứng họng nuốt từng lời của anh, một lúc sau mới yếu ớt hỏi lại. Người được chọn là cái gì? Cô đến âm giới 5 năm mà không biết người được chọn là cái gì à? Anh nói gần như là hét, khiến cô chỉ biết rụt đầu mà nghe. Anh đưa tay dày dày hai thái dương đang giật giật liên hồi. Thiếu sót quá. Mỗi khi Diêm Vương đương nhiệm muốn truyền ngôi thì sẽ chọn ra một người ở dương thế. Người đó phải đủ tất cả những tiêu chuẩn để trở thành Diêm Vương kế nhiệm. Đó là người được chọn. Thế nha, tôi còn một số việc nữa còn giải quyết. Bye bye. Nói xong anh ta biến mất, để lại Nhật Linh với khuôn mặt ngờ ngợt ngu ngớt. Hay, một lúc sau, Linh mới hoàn hồn, cô đau khổ lên tiếng. Nhưng anh không nói em biết người được chọn ở đâu. Như nhớ ra điều gì, Nhật Linh vội mở tờ giấy ra. Đúng như cô dự đoán, trên đó còn có một chấm đỏ đang tỏa sáng trên mặt bản đồ. Hoặc, âm giới dạo này hiện đại phết nhỉ? Vừa nghĩ cô vừa bay theo đường đi trên tờ giấy. Điều gì đó đang chờ đợi đây. Trong một căn biệt thự sang trọng nằm ở ngoài ô, một bữa tiệc sang trọng đang được diễn ra. Những người tham gia bữa tiệc đều là những người được gọi có máu mặt trong giới kinh doanh. Nói như thế, chắc chắn sẽ có người hiểu được tầm cỡ lớn lao và quy mô của bữa tiệc này rồi. Đúng vậy, đây là một buổi tiệc với những chiếc mặt nạ, xả giới, định nọt, nói cạnh nói khóa đều tụ tập ở đây. Nếu gọi là một bữa tiệc xã giao thì không phải là không đúng, mà gọi là một chiêu trò làm ăn cũng chẳng sai. Khởi Nam nhấp một ngụm vàng đỏ, đưa ly rượu lên trước mặt. Đội chủ tịch, dạo này công việc làm ăn của công ty thật tốt, công ty của chúng tôi còn phải học tập rất nhiều. Đầu giám, tập đoàn Trần Gia lớn mạnh như thế, công ty nhỏ mọn của chúng tôi mới là phải học tập. Lão Báo mặc áo vest đen đứng đối diện cậu lên tiếng. Cậu mỉm cười, trong lòng thầm chửi rủa. Không dám, ông chẳng mong thế chứ, Trần Gia chúng tôi không phải là một trận điều đứng vì ông sao? Trần Khởi Nam cậu ghét nhất cái kiểu người như thế này, quá giả tạo. Nếu như không phải vì bố cậu ép buộc, cậu đã không bao giờ tham gia những buổi tiệc vô bổ như thế này. DGE là một tập đoàn đáo quý lớn mạnh do Trần Gia đứng tên quản lý. Lúc đầu đó chỉ là một công ty nhỏ với mấy chục thành viên, nhưng về sau dưới tại thao túng thị trường và những chiêu trò làm ăn bất chính của bố cậu, ông Trần Khởi Bá, DGE đã trở thành một thương hiệu đáo quý tầm cỡ quốc tế. Ông ta là một con người không từ thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn. Và cậu luôn là một con rối trong tay của ông. Cậu biết điều đó, nhưng cậu hiểu, cậu chỉ là một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch. Trong mắt của bố cậu, làm sao có thể phản kháng được ông ta? Cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc, mọi người ồn ào kéo nhau ra khỏi đại sảnh rộng lớn. Còn giám đốc hay chủ tịch nào đấy, mặt đỏ bừng, mồm lè nhà, khoác vai tên trợ lý đi ra cửa. Trần Khởi Nam mỉm cười đứng ở cửa tiễn khách, trong lòng thầm nguyền rủa ai đó, 1.000, 1.000.000 lần. Lâu lắm mới có một buổi không phải chạy show, thế mà cậu lại phải đứng đây tiếp rượu thế này, chẳng phải là vừa tốn thời gian, vừa tốn công sức của cậu không chứ? Tiễn xong vị khách cuối cùng, Khởi Nam thu lại nụ cười trên môi, lạnh lùng quay bước về phía phòng mình. Về đến nơi, cậu đạp mạnh một cái, khiến cho cánh cửa bật tung ra. Cao lỏng cà vạt trên cổ, lộ cái áo vest đen bên ngoài ném thẳng lên chiếc giường lớn màu trắng giữa phòng. Cậu ấy oải bước đến phòng tắm, đưa tay mở cửa, cậu bước vào. Nước từ vòi sen chảy xuống cổ, lặn trên đồi xương quai xanh khiêu gợi, chảy xuống bờ ngực trắng chắc. Nước làm ướt mái tóc đen ngắn ngủn của cậu, làm cho nó áp sát vào khuôn mặt thanh tú, lộ ra chiếc khuyên tai bằng đá màu đen huyền, nổi bật trên đôi tai trắng nõn. Nam đưa tay vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm nước của mình, nhắm mắt lại, thưởng thức cái lạnh của dòng nước chạm vào mặt mình. Sảng khoái, dễ chịu, nó như gạt bỏ đi hết những buồn bực khó chịu của cậu. Đột nhiên trong màn nước, cậu cảm thấy như có cái gì đó. Nam giật mình, nhảy lùi hai bước, áp sát vào tường, cái lạnh của bức tường lát đá chạm vào da thịt của cậu, khiến cậu bắt giác rùng mình. cậu nhìn thấy bóng của một ai đó. Không phải cậu, cậu khẽ ớn lạnh. Cái quái gì thế này? Là ai? Nam cất tiếng hỏi, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Cậu đưa tay tắt vòi nước, nước tan hết và không có ai. Nam lắc đầu, cậu nghĩ có lẽ cậu bị quán gà thôi. Đột ngột sau lưng cậu có một cơn gió lạnh nhanh chóng lướt qua, phút một cái như thể không có gì vậy. Nam quay phắt người lại, vẫn là không có ai. Cậu thận trọng kéo chiếc khăn tắm màu vàng xuống quấn quanh hông, trong lòng thầm thắc mắc và cẩn trọng. Hù, một tiếng động lại lướt qua lưng cậu, vẫn là cơn gió lạnh đến tận xương mà khiến cho người ta nổi hết cả da gà. Cậu quay lại, trước mắt cậu vẫn là một khoảng trống không có một ai. Ma, một ý nghĩ vừa lóe ra trong trí óc, thế nhưng rất nhanh chóng, nó đã bị cậu dập tắt không thương tiếc. Vớ vẩn, trên đời này làm quái gì mà có ma với quỷ chứ? Cậu tự khinh bỉ sự nhút nhát yếu vía của mình. Hè, boss tương lai của ta cũng đẹp trai thế nhỉ? Một giọng nói đầy oán khí vang lên. Khởi Nam từ từ quay lại, trước mắt cậu là một cái bóng trắng, đầu tóc rũ rượi, chỉ lộ ra hai đôi mắt đen ngòm như là hai lỗ đen của vũ trụ, miệng ngoác rộng đến mang tay, âm khí nồng nặc. Cái bóng đó còn cầm theo một cái ô rách nát tả tơi, vô cùng bi thương, vô cùng đáng sợ. Khởi Nam giật bắn người lùi lại, tài nhất quyết giữ chặt cái khăn tắm không buông, trợn mắt nhìn cái vật thể trước mặt, trong lòng thầm nghĩ. Ây, tôi biết dù tôi có quá nhiều fan, khuôn mặt này là đẹp trai động lòng như thế. Hơn nữa, có gieo rắc nợ tình ở một số nơi nào đó, nhưng mà không nhất thiết là phải đến tìm tôi đòi nợ nhân duyên đó chứ. Tôi chưa từng thề thốt với ai cả, thân trai tơ cũng chưa trao cho ai cả. Hạ tất phải vì tôi mà tạo oán khí nhiều như thế này chứ. Ai? Ai thế? Cậu run run hỏi, dù gì thì cũng phải biết tên tuổi con gái nhà người ta cái đã. Chắc là fan cuồng đây mà. Tôi à? Vật thể đưa tay chỉ vào mình, nở một nụ cười ngờ ngợt, sau đó nhanh chóng biến thân thành một tiểu thư xinh đẹp duyên dáng, nở nụ cười. Tôi là Hoàng Nhật Linh, hồn ma thiếu nữ xinh đẹp đã chết 5 năm về trước. Xinh đẹp? Khóe môi Khởi Nam giật giật. Cô đừng đùa tôi, mặc dù tôi là con trai, nhưng tôi cũng biết nhận biết xấu, đẹp, nhất là mẫn cảm với vẻ đẹp của con gái. Cô đừng có mà dùng từ lung tung. Nhật lên tức xì khói, nói cô trải trung xinh đẹp thì không sao, nói cô sắc nước nghiền thành cũng không vấn đề. Điều cấm kỵ là không được nói cô xấu, nhất là từ miệng một tên con trai. Thế nhưng cô vẫn kìm nén. Xích, vì 25 triệu thôi. Nghĩ xem. Bao nhiêu là tiền sẽ là của cô, và có tiền là sẽ có đồ ăn. He he, vì một tương lai tốt đẹp, cố lên. Thôi, không nói nữa, giới thiệu kết thúc. Tôi có chuyện quan trọng cần nói với anh đây. Nhật Linh xua xua tay, khuôn mặt làm ra cái vẻ nghiêm túc. Nhưng cô phải đợi tôi tắm xong cái đã chứ. Khởi Nam sắc mặt đen sì, nhớ ra trên người cậu quấn động một chiếc khăn tắm. Không phải cô ta muốn tranh thủ nhìn ngắm thân thể đánh giá ngàn vàng của cậu đấy chứ. À, sao anh lại ăn mặc như thế? Tại sao hả? Tôi đây còn trong trắng, đừng có mà làm vấy bẩn tâm hồn tôi nha. Nhật Linh vội lấy tay che mặt, bài xuyên qua tường. Khởi Nam há hốc mồm, nói không ra tiếng. Cô... Không phải là mặc quá dày rồi đấy chứ. Đang định cởi cái khăn tắm ra tắm, thì Nhật Linh từ ngoài thò mặt ra. Từ bức tường nhà tắm bình thản nói, dù sao cơ thể của anh cũng rất được, mỗi tội hơi bé. Nói rồi Nhật Linh nhanh chóng biến mất sau bức tường. Khởi Nam ngừng ngay động tác cởi khăn, tay sở nguyên cứng đờ trên cái khăn tắm. Cậu thật sự muốn giết người. Chương 2. Nhật Linh ngồi trên cái giường lớn màu trắng giữa phòng, chống tay nhìn những đồ vật trong phòng. Đơn giản nhưng quý phái, các căn phòng trang trí theo tông màu trắng, làm nổi bật cái chủ nghĩa vô dục của chủ nhân, trang nhã nhưng không cầu kỳ kiểu cách. Một từ để miêu tả căn phòng này, tinh tế từ cách bài trí đến chọn đồ vật, từ họa tiết đến không gian. Thế nhưng, nhìn cái giường êm ái này, cô lại chỉ muốn ngủ. và thấy là không kìm lòng được, cô nằm xuống ôm gói ngủ ngon lành. Một lúc sau, Khởi Nam từ phòng tắm đi ra, cậu mặc một cái áo phông màu trắng và quần ngủ nhìn vừa bụi bặm nhưng vẫn rất là đẹp trai. Nam cầm cái khăn bông vò vò cái đầu, lờ đợn lướt qua căn phòng. Ngay lập tức, ánh mắt của cậu dừng lại trên cái giường yêu quý của cậu, khuôn mặt nhanh chóng tối sầm lại. Trên giường, Nhật Lên đang ngủ với cái tư thế cực kỳ khó coi, trong tay còn ôm cái gói của cậu mà cười toe toét. Hình như cô mơ thấy điều gì đó, hay ho lắm thì phải. Nam đi đến bên giường, định lay cô ta dậy, thì chợt nhớ ra cô ta là ma, làm sao cậu có thể chạm vào được. Khởi Nam thở dài ngao ngán. Hay, cô ta mà còn sống thì cũng toàn số với cậu rồi. Còn dám. Khung cảnh trong nhà tắm mấy phút trước lại hiện ra khiến cho Nam chỉ muốn đưa tay bóp chết Nhật Linh cho rồi. Cậu bĩu môi. Cái gì mà hồn ma thiếu nữ xinh đẹp chứ? Cô ta nghĩ mình đủ khả năng sao? Đang phiêu du với những ý nghĩ trong đầu, Khởi Nam giật bắn mình khi Linh quà chân đạp cậu một cái. Cậu nhóc mắt thằng bằng chơi với, nhưng may mắn túm được cái thành bàn. Cậu bưng bưng đổ giận. Đáng chết, con nhỏ đó dám đạp cậu một cái. Được lắm, Nhật Linh, thù này tôi nhất định phải trả. Cô chạm được vào người cậu đúng không? Vậy thì chắc chắn cậu cũng chạm được vào cô thôi. Nghĩ thế, Khởi Nam đưa chân đạp Nhật Linh một cước, bày xuống giường. Nhật Linh, cô mau dạy cho tôi. Nhật Linh đang say giấc mộng với hàng ngàn đồ ăn ngon, bất chợt có một bàn chân thối từ trên trời đạp xuống. Cô vội vội vàng vàng ôm lấy đống đồ ăn, gào khóc thảm thiết. Sau đó có một hố sâu xuất hiện, hút cô vào. Và hiện giờ cô thấy người đau ê ẩm. Cô xoa xoa cái bàn tọa đáng thương của mình, lơ lửng bay lên và gào to. Cái tên khỉ khô nào, dám đạp bổn tiểu thư xuống đất như vậy hả? Có biết người ta đang... Lời của cô như là nước sông Hồng tuôn chảy thì đột nhiên ngưng bặt. Nguyên do là cô thấy ngay cái bản mặt trời không dung, đất không tha của cái thằng đại boss tương lai của cô đang đan sì, và chợt nhớ ra mình đang nằm trên giường của ai. Nghĩ đến số tiền 25 triệu, cô cười khan một tiếng. Ha ha, boss tắm xong rồi à? Khởi Nam ngồi trên ghế khoanh tay, dầm chân khuôn mặt hắc ám nói. Sao không nói nốt đi? Khởi Nam à, cậu vô tính thật đấy, cậu nhìn cái mặt cậu thế kia thì ai mà nói được chứ. Cái ý nghĩ đó, Nhật Linh như muốn hét lên cho ai kia nghe rõ, thế nhưng gan của cô đã không lớn đến thế. Khởi Nam nhìn cô nàng trước mặt đang không nấm như là gà con nép sau cánh mẹ thì muốn cười lắm đấy, nhưng vẫn làm ra cái vẻ lạnh lùng, ánh mắt không chút biểu cảm. Từ tối đến giờ tự nhiên lại gặp được cô gái này, không chiêu chọc một chút thì không phải là phí hoài sao? Khởi Nam cười thầm trong lòng, quyết định đùa dai một phen. Sao không nói, khinh tôi à? Cậu nhả từng chữ, lạnh lùng, băng giá, kèm theo nụ cười nhếch mép ngạo mạn. Boss à, tôi đâu dám chứ, tha cho tôi đi. Nhật Linh muốn khóc. Chết tiệt, vì gì mà cô phải bán đi danh dự đời cô thế này đây? Ấy thế, nhưng đó làm thì phải làm cho trót, không thể phí hoài mấy phút vừa qua được. Nếu bỏ cuộc giữa chừng, ông anh Diêm Vương keo kiệt sẽ không chịu trả cho cô một đồng. Thế không phải là phía công cô nãy giờ mòn mỏi tìm đường nhờ cái bản đồ chết sẵn kia sao? Khoan, boss, nãy giờ cô ta cứ gọi mình là như vậy, không lẽ bố mình thuê ma đến làm quản lý mới cho mình sao? Khởi Nam chợt nhận ra cái thứ kỳ quặc này mà nãy giờ đang diễn ra. Cậu nhìn Nhật Linh, ánh mắt dò xét, cuối cùng cậu hết mặt về phía cô. Ê nhóc, sao cô lại gọi tôi là boss? Nhật Linh ngạc mặt vì câu hỏi bất ngờ. Đấy vẫn là cái tính phản ứng chậm của cô. Mãi một lúc cô mới tiêu hóa được cái ý nghĩ của câu hỏi. Thế là cô liền đem câu chuyện ly kỳ rùng rợn lúc cô gặp anh thần chết đẹp trai ra kể. Rồi nhìn cái mặt cũng ngu không kém của người được chọn, cô cũng hiểu anh ta đang không hiểu cái gì, là người được chọn cái khỉ khô gì đấy. Ấy, cô hiểu mà, cô ở âm giới 5 năm còn không biết, hưởng chỉ là người bình thường như anh ta. Và cô đem trích dẫn nguyên văn câu nói đạm đà chắc khái niệm của Bảo Khánh ra giảng đạo. Cảm giác như thể mình là cô giáo của một người, vốn có quyền vị hơn, cô thật là thích.

Không nể nang gì khi bị người khác phá vỡ giấc ngủ của mình, Khởi Nam nhăn mặt cắt lên. Phiền, dám nói cô phiền. Cô đã bỏ công, bỏ sức ra gọi hắn dạy đi học, hắn lại còn cắt cổng với cô. Cái tên đáng ghét. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net